Cường chế ngụy trang, chương 19, góc truyện audio.com. Cơm nước xong, Mộc Ngôn phải về trường học mà Dương Thâm cũng có việc cần hoàn thành, vì thế hai người liền ra đi không quá phận khai phía trước, Dương Thâm vẫn là ăn khẩu đậu hủ, thế này mới cảm thấy mỹ mãn tiêu sai. Mộc Ngôn, lau hạ khóe miệng, nghĩ ngày đó có cơ hội đưa hắn xử lý, hoặc là rõ ràng thiến, thế giới liền triệt để thanh tĩnh. Về tới ký túc xá, cái khác ba người cũng không tải. Mộc Ngôn nằm ở trên giường, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì mới tốt. Xuất ra di động gọi điện thoại cấp Tô Thần Quang, nhượng hắn đến chính mình ký túc xá đến. Tô Thần Quang đang ở bổ ngủ trưa, bị điện thoại đánh thức trở nên vô cùng táo bạo. Mộc Ngôn, lão tử với ngươi nói, ngươi còn dám gây rối ta, ta với ngươi tuyệt giao. Mộc Ngôn uy hiếp hắn, ta chờ ngươi 10 phút, ta ký túc xá là 317, chớ đi sai lầm rồi. Thời gian vừa đến, hừ hừ tự gánh lấy hậu quả. Tô Thần Quang thảo vài tiếng, vô cùng oán niệm rời giường mặc quần áo, sau đó xuất môn. Đến 317, trực tiếp đạp môn đi vào, hắc nhất trương mặt nói. Trang Mộc Ngôn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu đùa giỡn ta đùa nói, ta với ngươi tuyệt giao. Ngươi về sau đừng nghĩ tại sai khiến ta làm việc. Mộc Ngôn hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, nhìn Tô Thần Quang cái dạng này, không hiểu trong lòng cũng rất thống khoái. Biết rõ Tô Thần Quang yếu nhược so sánh nương, nhưng là Mộc Ngôn chính là nhịn không được muốn khi dễ hắn. Nhất là muốn phát hỏa lại xinh xinh nghẹn bộ dáng, nhượng Mộc Ngôn cảm thấy thực thích. Này đến tột cùng là một loại cái dạng gì tâm tính a, yên tâm, ta tìm ngươi tới là có chính sự. Mộc Ngôn xuống giường, tiếp đón Tô Thần Quang ngồi xuống. Tô Thần Quang đặt mông ngồi ở trên ghế, ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Đừng nóng vội, Mộc Ngôn nghĩ nghĩ tìm từ, hỏi. Ta hỏi ngươi, giống toán học vật lý linh tinh như thế nào học? Tô Thần Quang mắt trợn trắng. Ngươi hỏi ta như thế nào học toán học, ngươi hỏi sai người đi. Ta lúc trước ghi danh quốc mẫu chuyên nghiệp chính là hướng về phía không có cao sổ tương lai tốt nghiệp tìm công tác cũng so sánh dễ dàng. Gì chứ, ngươi toán học không được à? Tô Thần Quang hoài nghi nhìn Mộc Ngôn, có thể khảo thượng tự động hóa chuyên nghiệp không đạo lý toán học vật lý thực lạn. Toán học vật lý thực lạn nhân cũng sẽ không học này chuyên nghiệp. Mộc Ngôn có điểm xấu hổ. Không phải ngươi tưởng như vậy, hôm nay ta nhận được lão gia thân thích một chiếc điện thoại, hỏi ta như thế nào nguyên lý khoa, ta cũng nói không nên lời nguyên cơ đến, này không phải nghĩ đến ngươi nha. Thật sự, Mộc Ngôn gật đầu, biểu tình vô cùng chân thành, Tô Thần Quang hừ một tiếng, một chút cũng không tin tưởng. Sau đó nói, này có cái gì khó cho ngươi kia thân thích từ tiểu học toán học bắt đầu học khởi, hóa học vật lý linh tinh theo sơ trung bắt đầu học. Một lần nữa học một lần, ngốc tử đều học xong. Tô Thần Quang trừng mắt Mộc Ngôn, kia ánh mắt liền cùng xem ngốc tử giống như. Mộc Ngôn nhíu mày, cuối cùng mày giãn ra khai. Kỳ thật Tô Thần Quang nói vẫn có thể xem là một biện pháp. Chính mình khuyết thiếu lý luận trụ cột yếu giải quyết vấn đề này, tốt nhất cũng là tối hữu hiệu chính là trọng đầu học một lần. Nên biết cũng tự nhiên liền hiểu được. Mộc Ngôn gật đầu, đi ta đã biết ta sẽ theo ta thân thích nói. Ngươi trở về đi tiếp tục ngủ. Tô Thần Quang thiếu chút nữa hộc máu mà chết, chỉ vào Mộc Ngôn, một câu nói không nên lời. Góc truyện audio.com, thật sự là quá vô sỉ, đem chính mình theo trên giường kêu đứng lên, chính là hỏi cái này sao một phá vấn đề. Ngươi đi, Tô Thần Quang thở phì phì tiêu sái nhăn, đi tới cửa lại quay lại đây, bắt lấy Mộc Ngôn hỏi. Giữa trưa kia nam ngươi lão công đi trường thế nào? Một bộ bát quái radar toàn bộ khai hỏa bộ dáng, Mộc Ngôn đẩy ra hắn, đi cái gì lão công? Ngươi đừng nói lung tung, ta như thế nào nói lung tung, người nọ khẳng định là ngươi lão công, khi nào thì giới thiệu cho ta nhận thức nhận thức. Tô Thần Quang liền cùng một cái chó nhật giống như địa quấn quýt lấy Mộc Ngôn không để. Tô Thần Quang, nếu ngươi không đi ta liền đem ngươi văng ra. Tiết có gì đặc biệt hơn người, lão tử cũng đi tìm một. Tô Thần Quang oán hận rời đi, đằng Tô Thần Quang vừa đi, Mộc Ngôn thu thập một phen cũng tính toán đi ra cửa. Đầu tiên là phải thư đều mua trở về, nhưng là nhiều như vậy thư hắn không thể đều mang về ký túc xá, nói vậy cứu triệt để lộ ra dấu vết. Hơn nữa trong trường học trừ bỏ ký túc xá cũng không địa phương thích hợp. Nghĩ, chỉ có thể ở bên ngoài phòng cho thuê từ. Vì thế Mộc Ngôn kế hoạch trước phòng cho thuê từ, sau đó lại đi mua thư. Đại học thành quanh thân có rất nhiều lâu bàn cho thuê, cũng có không ít nông dân phòng cho thuê, liền xem cá nhân kinh tế tình huống đến định. Mộc Ngôn tại giáo ngoại đi một vòng, phát hiện vẫn là tiểu khu hoàn cảnh tốt, chỉ là giá hơi chút quý một chút. Một nhất phòng nhất thính mang nhất trù nhất vệ, 50 đến bình phương, sẽ 1.000 đồng tiền một tháng. Kia trung giới còn nói, này vẫn là tiện nghi, này phòng ở nếu đổi đến nội thành, không 1.000 ngũ đã ngoài căn bản thuê không dưới đến. mang nguyên bộ gia sản ra điện, dù thế nào cũng muốn 1000 thất bát. Mộc Ngôn nhìn một bộ gia sản ra điện đầy đủ hết, dò sách vào ở 1000 nhất nhất tháng. Bởi vì này phòng ở là tân trang hoàng mới 2 năm, cho nên nghiệp chủ chào giá cũng quý 100 đồng tiền. Mộc Ngôn gật đầu, liền này chụp vào. Lúc này liền hòa chung giới còn có nghiệp chủ ký phòng cho thuê hợp đồng, hai áp nhất thuê tổng cộng 3000 tam giáp mặt giao tề, mặt khác Mộc Ngôn hòa chủ cho thuê nhà còn phân biệt cho chung giới 500 mũ chung giới phí. Thuê tốt lắm phòng ở, Mộc Ngôn thì đi thư thành. Nhà sách, mua thư, sách, Mộc Ngôn hỏi người ta trực tiếp hướng giáo tài khu, phụ giúp mua sắm xe một quyển hướng bên trong phóng. Có nhân viên công tác ở bên cạnh thấy được liền cho hắn đề cử mấy bản giáo phụ. Mộc Ngôn tùy ý lật xem một chút, để lại vào mua sắm trong xe mặt. Cuối cùng đi tính tiền, nhìn nhiều như vậy thư, để trở về thật là vấn đề. Đành phải tìm thư thành nhân viên công tác hỗ trợ nhắc tới lộ khẩu, phương tiện đánh xe. Trở lại cho thuê ốc thời điểm, thời gian đã muốn đã khuya. Mộc Ngôn buông thư, tắm rửa một cái, trở về ký túc xá. Trở về thời điểm, thuận tiện tại nhà hàng nhỏ bên trong ăn muộn cơm chiều. Ăn cơm thời điểm, có mấy cái tiểu tử đã ở ăn cơm, nhìn thấu không giống như là đọc sách nhưng là nghe bọn hắn nói chuyện nội dung hẳn là đệ tử. Trong đó một kim mao nhìn mắt đến Mộc Ngôn, tiếp lại hiếu kỳ nhìn Mộc Ngôn vài lần. Mộc Ngôn chú ý tới, bất quá hắn không có để ý tự cố mục đích bản thân ăn chính mình cơm chiều. Kim mao thừa dịp cơ hội đánh điện thoại, treo điện thoại sau, liền liên tiếp nhìn về phía Mộc Ngôn. Cái này từ cái khác vài cái tiểu tử cũng chú ý tới kim mao không bình thường. Khóc chuyện audio.com, một đánh nhĩ động tiểu tử hỏi kim mao, nhìn cái gì đâu, khi nào thì thích thượng nam đâu, đi, nhiều như vậy này nọ còn đổ không hơn của ngươi miệng. Kim mao không kiên nhẫn nói, nhĩ động cắt một tiếng, tỏ vẻ chính mình thực khinh thường. Những người khác đều xuất khẩu khuyên bảo, liền hỏi kim mao sao lại thế này, vừa mới hoàn hảo hảo, này có thể nói liền như vậy vọt. Kim mao không đếm xỉa tới hội những người khác, chỉ nhìn chằm chằm Mộc Ngôn xem. Mộc Ngôn ăn xong rồi cơm tính tiền, sau đó đi ra nhà hàng nhỏ. Tại ven đường đứng nhất tiểu hội, xác định kim mao theo đi ra thế này mới hướng trong trường học đi. Mộc Ngôn không đi đại đạo chuyển đi tối như mực tiểu lộ. Đường nhỏ, đến rừng cây nhỏ tránh ở một thân cây mặt sau, sổ tiếng bước chân, đẳng đếm tới 8 thời điểm, Mộc Ngôn vươn chân, đem kim mao bán chó cắn thì. Kim mao ai u kêu to. Ai hắn em, Mộc Ngôn hung hăng dẫm nát kim mao trên lưng, sau đó ngồi ở tại kim mao trên đầu qua lại phiến vài cái bàn tay, phiến kim mao gào khóc thảm thiết. Mộc Ngôn hỏi hắn, đang làm gì, vì cái gì đi theo ta? Chấm, kim mao ân hai tiếng, chính là không nói. Mộc Ngôn đùa cợt cười, xuất ra một tiểu đao, coi trời bằng vung, trực tiếp cắm vào kim mao bàn tay, kim mao đau đến thảm tuyệt nhân hoàn, coi như gặp mãn thanh 10 đại khổ hình bình thường. Mộc Ngôn cười hỏi hắn. Nói hay không, kim mao giờ phút này sợ hãi đến mức cả người run rẩy, cảm giác sắp không khống chế bình thường. Lại tại sợ hãi trung chiếm được không hiểu mau gan, hảo giống như nghe đồn trung gặp phải tử vong thời điểm mau gan. Điều này làm cho hắn ký sợ hãi lại hưng phấn. Đồng thời kim mao thực hối hận, hắn nghĩ đến đối phương chỉ là một có điểm kiêu ngạo không đầu óc nhân, lại không nghĩ rằng đối phương là một cái ngoan nhân vật, một lời không hợp liền dám động dao nhỏ trực tiếp sát chính mình. Mộc Ngôn chuẩn bị lại cho này không nhìn được tướng kim mao một chút nhan sắc nhìn xem, kim mao chạy nhanh kêu to lên. Ta nói, Mộc Ngôn vỗ vỗ hắn hai má. Cái này đúng rồi, gì chưa bức ta động thủ, ta hôm nay tâm tình táo bạo, không nghĩ tới ngươi ngược lại là hội đụng vào họng đi lên. Mộc Ngôn lời này thật đúng là không lừa kim mao. Đầu tiên là Dương Thâm kia vương bắt đàn, nhượng chính mình nghẹn khuất buồn bực, tiếp lại là phòng cho thuê từ mua thư, sự tình lại tạp lại phiền. Này sẽ có người đánh lên đến, vừa lúc cấp bị đè nén một ngày Mộc Ngôn phát tiết. Chỉ là phát tiết thủ đoạn quá mức huyết tinh, Mộc Ngôn kiểm điểm chính mình, về sau không thể đem quá khứ thói quen đưa trong trường học, bất quá con người tổng yếu có thích ứng quá trình, cho nên Mộc Ngôn tha thứ đã biết thứ huyết tinh bạo lực. Kim Mao thật sự tưởng hướng về phía Thương Thiên khóc lớn, chính mình cỡ nào không hay ho. Sau đó bắt đầu đối Mộc Ngôn nói ra ngọn nguồn, chúng ta có huynh đệ bị nhân ám toán, nói là hòa Tô Thần Quang cùng một chỗ. Có nhân nhìn đến ngươi hòa hắn cùng nhau, cho nên ta liền cùng lại đây nhìn một cái. Trước ngươi gặp qua ta, chấm, Mộc Ngôn hiếu kỳ, khi nào thì bị nhân nhìn đến. Kia hai cái tạp toái, theo lý thuyết như vậy hắc địa phương, hẳn là thấy không rõ. Không có, bất quá có nhân vỗ các ngươi hai người ảnh chụp. Lão đại nói, dù sao và Tô Thần Quang lui tới người đều không thể buông tha yếu một đám điều tra rõ. Mộc Ngôn ngồi hỏi Kim Mao, các ngươi lão đại là ai? Kim Mao liếc mắt Mộc Ngôn. Ngươi không thể trêu vào, Nói hay không, không nói ta liền làm thịt ngươi. Góc chuyện audio.com. Ta nói. Kim Mao sợ chết, chúng ta lão đại là Đại Long ca, kêu Trần Đại Long, hắn và Khôn ca quan hệ tốt lắm. Khôn ca là Hắc đạo thái tử gia, ngươi căn bản không thể trêu vào. Mộc Ngôn cười nói, này không nhọc ngươi nhọc lòng. Nguyên bản còn tưởng rằng là Phong ca người tìm đến đây, không nghĩ tới lại biến thành cái gì Đại Long ca, còn toát ra một Khôn ca. Từ đâu đến nhiều như vậy ca, này rốt cuộc là trường học vẫn là hắc bang, cái gì loạn thất bát tao đều có. Mộc Ngôn rút ra tiểu đao, Kim Mao lại đau đến gào khóc thảm thiết. Mộc Ngôn không khách khí đá hắn một cước, chạy nhanh đi bệnh viện băng bó tự gánh lấy hậu quả. Người nếu dám can đảm ra bên ngoài nói một câu nói, lần sau sẽ không là bàn tay, hiểu chưa? Kim Mao đau đến cả người phát run, còn không quên gật đầu. Mộc Ngôn xem hắn như vậy, hừ lạnh một tiếng, rời đi. Hết chương.